Luân hồi nhạc viên, chương 1418, liên tục đánh mặt. Góc truyện audio.com, chương 42, liên tục đánh mặt 25 giờ về sau, một gian dân trạch bên trong rắc rắc giòn vang thanh truyền vào tiểu trợ thủ tai bên trong, nằm ở trên giường tiểu trợ thủ mí mắt run run, nàng cảm giác được nơi bụng có rất nhỏ đâm nhói cảm giác, cũng may đã sẽ không ảnh hưởng nàng chiến đấu, cái này khiến nàng mặt bên trên lộ ra tươi cười. Ồn ào quá, tiểu trợ thủ có chút mơ hồ, nàng tay theo tấm thảm bên trong nâng lên, mềm mại chăn lông trượt xuống, đầu kia quấn lấy băng vải trắng nõn cánh tay khoác lên bên giường. Một lát sau tiểu trợ thủ tiếng ngáy đều đều lên tới, này ấm áp khô ráo ổ chăn, làm nàng không nỡ mở mắt ra. Rắc rắc, lại là kia kỳ quái tiếng vang, tiểu trợ thủ mày nhăn lại. Ầm, tiểu trợ thủ dưới thân giường đột nhiên bên cạnh sập, nàng biểu tình có chút kinh ngạc, một lát sau tiểu trợ thủ nghe được cái vuốt đạp phủi đất bản âm thanh, lúc sau tựa hồ có thứ gì run run lông tóc. A, tiểu trợ thủ rõ ràng là mộng, cửa sổ dày màn cửa ngăn trở ánh nắng, làm nàng vị trí phòng bên trong hơi có vẻ lờ mờ. Tiểu trợ thủ ngồi dậy, trên người chăn lông trượt xuống, trần chuồng tiểu trợ thủ cũng không lộ hàng, nàng trên người quấn lấy đại phiến băng vải. Làm tiểu trợ thủ ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh lúc nàng thân thể cứng đờ, lọt vào tầm mắt bên trong chi sử lại có 5 cái băng nguyên sói, trong đó một đầu cường tráng nhất băng nguyên mắt sói bên trên có sẹo, về phần mặt khác 4 điều tiểu trợ thủ luôn cảm giác trong đó tựa hồ lẫn vào kỳ quái sinh vật nhưng nàng trong lúc nhất thời phân biệt không ra. Ngồi ở trên giường tiểu trợ thủ không dám động, nàng giải băng nguyên sói loại sinh vật này, này loại khoảng cách hạ coi như trên tay nàng có súng cũng sẽ táng thân tại đây. Ô tam nhãn băng nguyên lang cổ họng bên trong phát ra gầm nhẹ, còn lại 3 cái ngồi tại sàn nhà bên trên băng nguyên sói đứng dậy, từng đôi màu băng lam con ngươi nhìn chằm chằm tiểu trợ thủ. Trưởng quan, chỗ ẩn nấp vào lang. Tiểu trợ thủ thấp giọng mở miệng, vừa dứt lời tam nhãn băng nguyên lang nhảy đến giường bên trên, thử khởi miệng đầy sắc bén răng nanh. Gâu, một tiếng họ chó loại động vật tiếng kêu về sau, giường bên trên đầu kia tam nhãn băng nguyên lang co rụt lại cái cổ cụp đuôi nhảy xuống giường, miệng bên trong còn phát ra tiếng nghẹn ngào. Tiểu trợ thủ mạch não có chút ngăn chặn, nàng căn bản không nghĩ ra trước mắt là cái gì tình huống, nàng ánh mắt nhìn về phía cái kia tiếng kêu đặc biệt. Băng nguyên sói, tiểu trợ thủ kinh ngạc phát hiện, này tựa hồ không phải một đầu sói, mà là một đầu màu lông cùng băng nguyên sói cực kỳ tương tự đại cẩu. Càng làm cho tiểu trợ thủ ngạc nhiên chính là cái kia đại cẩu tựa hồ có thực cao trí tuệ, ánh mắt kia phảng phất tại cùng nàng chào hỏi. Vì xác nhận điểm ấy, tiểu trợ thủ giơ tay lên. Người hảo a tiểu cẩu cẩu. Ô ô, kia 4 cái băng nguyên sói vây quanh ở bên giường, tựa hồ tùy thời chuẩn bị xé xác tiểu trợ thủ. Nhưng vào lúc này, cửa phòng đẩy ra, Tô Hiểu đứng tại cửa ra vào. Bố bố, ăn cơm, nghe được Tô Hiểu thanh âm kia 4 cái. Hung thần ác sát, băng nguyên sói ghé vào sàn nhà bên trên, trong đó một đầu mặt sói sưng cùng 2 cái màn thầu thoạt nhìn dị thường khôi hài, một lần nào đó bố bố uông đùa giỡn qua bài á ong vỏ vẽ bị đốt chính là cái này tạo hình. Góc truyện audio.com Không sai, bố bố uông tới cùng Tô Hiểu hội hợp con hàng này đã diệt đầu sói, bàn tay băng nguyên sói đại quyền, A Mỗ lưu tại băng nguyên để phòng ra chuyện ngoài ý muốn. Bố bố uông đánh cái hà hơi, trên đầu mũi mơ hồ còn có thể nhìn thấy mảnh gỗ vụn, sách ra chi huyết chảy xuôi tại bên trong thân thể của nó. Bố bố uông không phải độc thân cùng Tô Hiểu hội hợp, nó còn mang đến 4 tên tiểu đệ, trong đó 3 nhãn nhất là dữ dội, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực thuộc tính đều là 85 điểm. 90 điểm chi gian, 90 điểm nhanh nhẹn càng là chân thực thuộc tính, các loại năng lực nhiều đến 6 loại thuộc về thủ lĩnh cấp boss sinh vật. Về phần bố bố uông như thế nào thống lĩnh này đó băng nguyên sói, nó dĩ nhiên không phải bằng vũ lực, hoặc là nói, nó đánh không lại bất luận cái gì một đầu băng nguyên sói. Bố bố uông dùng là trí tuệ cùng với quyền mưu chi thuật, nó bề ngoài cùng băng nguyên sói thực tương tự, ban đầu tiến vào đàn sói băng lúc nó thuộc về biên duyên hạ đẳng sói, nhất bất nhập lưu cái loại này. Một lần nào đó tam nhãn băng nguyên lang bị thương nặng về sau, nó bị đồng tộc vứt bỏ, bố bố uông đưa nó kéo vào tuyết động bên trong, bằng vào băng tuyết nữ thần quang hoàn khôi phục hiệu quả cứu tam nhãn băng nguyên lang, lấy bố bố uông trí tuệ, đồ ăn đương nhiên không thành vấn đề. Lúc mới đầu tam nhãn băng nguyên lang cũng không cảm kích bố bố uông, sẽ còn công kích bố bố uông, nhưng chia sẻ đồ ăn điểm ấy, làm tam nhãn băng nguyên lang thái độ dần dần thân mật lên tới, nhưng tam nhãn băng nguyên lang có chính nó kiêu ngạo, lang tộc vĩnh bất vi nô trừ phi cho nó tìm một đầu xinh đẹp sói cái nối dõi tông đường. Đồ ăn dụ dỗ, chỉ số thông minh nghiền ép, bố bố uông rất nhanh lừa dối tới một đầu mẫu băng nguyên sói, tại tam nhãn băng nguyên lang xem ra, sói cái mi thanh mục tú, nhưng lấy bố bố chỉ số thông minh, nó xem sói cái lúc đó chính là một đầu sói cái mà thôi, hoàn toàn không có ý khác. Tân cứu mạng, đồ ăn quà tặng làm tam nhãn băng nguyên lang hào cảm tăng nhiều, mi thanh mục tú sói cái, là đè sập lang tộc kiêu ngạo cuối cùng một cọng rơm, từ đó về sau, bố bố uông lấy được người thứ nhất tiểu đệ. Có mở đầu liền dễ làm, bằng vào tam nhãn băng nguyên lang vũ lực bố bố uông tại trong bầy sói cưỡng ép gạt đến mười mấy con băng nguyên sói côn đồ, sung túc đồ ăn, làm những cái đó băng nguyên sói trở thành tiểu đệ số 2, số 3, số 4. Có thể làm được điểm ấy, kỳ thật cùng bố bố uông cao tới 75 điểm mị lực thuộc tính có quan hệ tăng thêm bộ dáng tương tự, cái này khiến mị lực thuộc tính lần nữa được đến tăng thêm. Bố bố uông bộ đội dần dần mở rộng, được đến A mộ tiếp viện về sau, bố bố uông thống lĩnh đàn sói, quy mô gần với đầu sói tộc đàn, tại chỉ số thông minh nghiền ép hạ, đầu sói rất nhanh trở thành cô gia quả lang, bị băng nguyên sói vây công chí tử, đến tận đây, bố bố uông gần như khống chế kia phiến băng nguyên. Làm xong đây hết thảy về sau, bố bố uông liền hòa tốc cùng Tô Hiểu hội hợp, lúc này mới có trước mắt một màn. Bàn ăn bên trên, tiểu trợ thủ sững sờ nhìn bố bố uông, nàng không nghĩ ra đối phương sử dụng bộ đồ ăn vì sao so với nàng còn lưu. Đây là, tiểu trợ thủ rốt cuộc hỏi ra trong lòng nàng nghi hoặc. Ta cộng sự, Tô Hiểu miệng bên trong nhai nuốt lấy đồ ăn, hắn chính vẽ một phần sơ đồ phác thảo. Gâu, gocchuyenaudio.com, bố bố uông kêu một tiếng, tay chó chỉ hướng sơ đồ phác thảo trung tâm, ý là. Nơi này là tháp chuông, ước chừng cao 30 mét. Ha, tiểu trợ thủ đứng dậy, rửa mặt lãnh tĩnh một chút về sau, một lần nữa ngồi trở lại đến trước bàn ăn. Nói một chút ngươi biết tình báo, Tô Hiểu đem sơ đồ phác thảo vứt cho bố bố uông trước đó tại thành bên trong dạo một vòng, thậm chí còn chui vào trung tâm thành phố vị trí thần đình phân bộ cũng cùng nhiệm vụ mục tiêu Du Boa cùng nhau ăn xong bữa sáng, từ đầu đến cuối, Du Boa đều không phát giác được bố bố uông, trên người quấn đầy băng vải bắc cũng giống như thế. Mục tiêu Du Boa ở vào tòa thành thị này thần đình phân bộ, nơi nào phòng thủ nghiêm mật muốn chui vào đi vào căn bản không có khả năng. Đây là cái gì? Tiểu trợ thủ nhìn bố bố uông tay bên trong sơ đồ phác thảo, bố bố uông nắm qua một bên bút tại sơ đồ phác thảo bên trên viết vài cái chữ to thần đình phân bộ kỹ càng sơ đồ phác thảo. Tiểu trợ thủ cảm giác một đầu bàn tay vô hình quất vào nàng mặt bên trên. Có sơ đồ phác thảo lời nói, hành động sẽ thuận tiện rất nhiều, nhưng Du Boa thường ngày làm việc và nghỉ ngơi. 3. Một phần tư liệu đặt tại tiểu trợ thủ người phía trước, mặt bên trên rõ ràng ghi chép Du Boa trong một ngày làm những chuyện như vậy, lên mấy lần nhà vệ sinh đều viết rõ ràng, bao quát Du Boa tối hôm qua ăn mấy cái bánh bao, liền đối phương là thuận tay trái điểm ấy đều có chỗ đánh dấu. Lại là vô hình một bàn tay, tiểu trợ thủ có chút tự bế, bắt đầu cúi đầu ăn cái gì, hai bên quai hàm nâng lên. Bản chương xong, chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, men có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào. Cách chương.